Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, Thiên thần Victoria's Secret. Vĩnh Động Mông, Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bất quá rất nhanh. Dương Thiên Long lần nữa trợn tròn mắt, làm hắn thấy được trước mắt mục tiêu sau đó. Thậm chí kìm lòng không đặng lắc đầu một cái. Thổ hào thế giới không có khoa trương nói một chút, chỉ có khoa trương hơn nói một chút. Nghèo khó quả thật hạn chế hắn trí tưởng tượng. Nguyên lai Durap vương tử cái gọi là bãi biển riêng lại là ở một cái nhà 300 mét bao cao ốc chọc trời tầng chót nơi đó. Có phải là không có nghĩ đến? Ha ha, hút sen vương tử một hồi vui vẻ cười to. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ta thật đúng là lấy là ngay tại bờ biển, ở Dubai, nơi này hết thảy tất cả đều là vi phạm lẽ thường. Hút sen cười nói, nhà này cao ốc chủ nhân chính là Durap, ở hắn 18 tuổi lúc này phụ thân hắn đưa cho hắn. 1-5 tầng là trung tâm thương mại, 6-10 tầng là bên trong phòng chợt tuyết trận. 11-55 tầng là khu nhà ở. 55 tầng trở lên là khách sạn cấp 5 sao. Nơi này còn có bên trong phòng chợt tuyết trận. Dương Thiên Long hơn nữa một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới ở Dubai loại này nóng thành chó thành phố vẫn còn có bên trong phòng chợt tuyết trận. Đương nhiên là có à. Dubai cũng không chỉ một nhà bên trong phòng chợt tuyết trận. Trước mắt chí ít đều là 5-6 nhà, nơi đó có thể mô phỏng các loại tự nhiên hoàn cảnh cảnh tuyết. Chợt dậy tuyết tới so Alpen núi những cái kia tuyết trận cũng không kém nhiều ít. Đúng rồi, ngươi đi qua chưa? Hút sen cuối cùng đột nhiên hỏi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Ta còn chưa từng đi, ngày mai ta mang ngươi tới, có thể đem người nhà ngươi đều gọi hết. Vừa vặn ta bữa ăn tối mời bọn họ ăn một bữa. Phu nhân ta cửa cũng là trưa mai đến Dubai. Mọi người chúng ta cùng đi. Ta cũng đã lâu không có đi chợt tuyết. Quay đầu ta cùng Durap nói một chút. Ngày mai chợt tuyết trận cả ngày đối với những người khác đóng kín. Hút sen một mặt sảng khoái. Dương Thiên Long vậy nhân cơ hội tra một chút cái này chợt tuyết chàng vé vào cửa. Một bản vào sân phiếu đều là 200 đô la, mỗi giờ 200 đô la, tư nhân huấn luyện viên 200 đô la nửa giờ. Rất nhanh, cái này nhẹ nhàng máy bay trực thăng vững vàng đáp xuống bãi biển riêng cạnh chế cao điểm. Cũng chính là nhà này cao ốc bãi đậu máy bay chỗ. Dọc theo cẩm thạch thang lầu đi tới nơi này một mặt tích hơn ngàn thước vuông bãi cát. Trên bờ cát đã tụ tập không ít đẹp trai nam người đẹp. Các đàn ông không một ngoại lệ phơi bày nửa người trên. Mà các nữ sĩ không một ngoại lệ ăn mặc các loại các dạng màu sắc hấp dẫn bikini. Thấy được cái đó nàng liền sao? Mới vừa xuống thang lầu. Hút sen chỉ cách đó không xa một người vóc dáng tu dài. Song bộ đầy đặn, cái mông tròn trịa cô gái tóc vàng nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, nhìn thấy, thiên thần Victoria's Secret, mở màn tú ba đại nữ thần một trong, được gọi là Vĩnh Động Mông Rosalia. Hút sen cười một tiếng, mời nàng tới đây được máy bay đặc biệt phục vụ, hơn nữa còn cho 1 triệu đô la. Cái gì gọi là Vĩnh Động Mông? Dương Thiên Long không khỏi được có chút nghi ngờ hỏi. Hút sen vừa nghe cái vấn đề này, không khỏi được cười ha ha một tiếng. Tiếp theo hắn dùng một cái đặc biệt hình tượng tỉ dụ. Nếu như ngươi cùng nàng bóc nàng có thể để cho ngươi không nhúc nhích nằm ở trên giường. Hưởng thụ, dựa vào nàng vĩnh động mông cho ngươi vô cùng vui thích khoái cảm. Hút sen như thế vừa giải thích, Dương Thiên Long lập tức công khai. Trách không được cái này Rosalia cái mông vô cùng tròn trịa. Nguyên lai là vĩnh động mông, không quá ta ý nghĩa ngươi có thể đừng giải thích sai. Nàng cũng không phải là kỹ tiền nữ, cùng nàng bóc, còn muốn nàng để ý mới có thể. Giống như đáng thương Karim, mỗi lần đều là hắn mời người ta tới đây, nhưng là không có một lần thành công. Ngươi nói đáng thương không? Cái này ngu đần, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Phụ họa gật đầu một cái. Ngươi thấy được cái đó bụng bự sao? Hút Sen cũng không vội trước đi xuống, mà là cho Dương Thiên Long giới thiệu đám này người chơi ở giữa, danh nhân, tới. Nhìn thấy, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Tên kia cũng là một chùm dầu hỏa con trai, vô cùng thích chơi, bây giờ hơn 30 tuổi còn chưa có kết hôn, nhưng là mình lại mập giống như con heo, cho nên hắn rất lâu cũng ngồi hưng tới mất hứng mà về. Có lúc chúng ta không nhìn nổi, liền cho hắn tìm ứng chiêu cô gái. Trong này người chơi đều rất có đặc điểm à, Dương Thiên Long. Không khỏi được cười một tiếng. Hút Sen gật đầu một cái, cũng phải, nếu không làm sao biết cá mè một lứa. Bất quá Hoa Hạ Long, có một chút ta vẫn là được nhắc nhở ngươi, chú ý những cái kia gián điệp thương mại, chớ để cho các nàng cho che mắt. Rosalia có phải hay không là gián điệp thương mại? Dương Thiên Long không khỏi được hỏi. Hút Sen sững sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha một tiếng. Cái này ta thì không rõ lắm, bất quá cảm giác hẳn không phải là, bởi vì là theo ta biết cùng cô nàng này lên giường người đàn ông chỉ có hai cái. Nha, ta ý nghĩa là ở chúng ta đám này trong vòng, làm sao, người cảm thấy hứng thú? Hút Sen không khỏi được cười nói, Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không, ta chính là tùy tiện tò mò hỏi một chút. Được rồi, người làm. Để cho chúng ta đi bãi cát cùng đu rap hắn chào hỏi. Dứt lời, Hút Sen vương tử một cái tiêu sái động tác bay qua lan can. Thấy tên này thuộc về không đi đường thường cái loại đó. Dương Thiên Long cười một tiếng sau đó vậy đi theo hắn cùng nhau bay qua. Lúc này đu rap bọn họ đã hải đứng lên. Ở lầu chót to lớn dưới tàng cây cọ để vô số thức ăn ngon rượu ngon. Cung cấp những thứ này tràn đầy dục vọng những tên tận tình thưởng thức. Mà cách đó không xa nước biển thì ở máy móc ngoại lực to lớn dưới sự thôi thúc thỉnh thoảng vỗ bãi. Biển, tạo nên cùng chân thực bãi biển vậy hoàn cảnh. Nơi này trừ trước mắt không có mặt biển rộng rãi cảnh biển bên ngoài. Còn lại hết thảy cùng chân chính bãi biển không thể nghi ngờ. Này, người tên này làm sao mới đến? Đu rap không khỏi được nhìn đồng hồ tay một chút, đã 8 giờ hơn 10 chia, gấp cái gì, nơi này nàng đều tới đông đủ sao? Hút Sen vừa nói vừa cầm lên một ly rượu cốc tai, còn không có, hết mấy vẫn còn ở thay quần áo, có nên đi vào hay không xem? Karim một mặt cười đễu nói, ta cũng không có các người như vậy lưu manh. Hút Sen, nghiêm trang, nói, Đu rap. Ngươi cho Hoa Hạ Long tìm mấy cái có thể tin nàng. Dù sao cũng chớ đem cái gì gián điệp thương mại cho ta chỉnh ra tới. Đu Rap vừa nghe không khỏi được cười ha ha một tiếng. Lão đồng nghiệp, ta lúc nào cái hố qua ngươi? Ngươi nói ngươi muốn tên khí, ta cho ngươi tìm có phải hay không tên khí. Ngươi nói ngươi muốn con nít, ta có phải hay không cho ngươi tìm một xinh đẹp thiên tiên con nít. Ta năng lực làm việc ngươi còn lo lắng sao? Cũng không tệ lắm, chí ít không có cái hố ta. Hút Sen đem trong ly rượu cốc tai uống một hơi cạn sạch. Hoa Hạ Long, ngươi thích gì dạng nàng? Đu Rắc cười nói, ta nhưng thật ra là có vợ. Dương Thiên Long tốt không xấu hổ. Cái này tựa như cùng ở hoa ngõ hẻm như nhau. Giữ tiệm massage đại tỷ nhiệt tình gọi ngươi tới đây vui đùa một chút. Ý ngươi chúng ta không có giả bà. Karim, sụ mặt, nói. Ta không phải cái ý này. Ta ý nghĩa là ta không quá vui vẻ đụng những nữ nhân khác. Cùng những công tử ca này không giống nhau, Dương Thiên Long không có đi qua người quá nhiều chuyện. Ở chuyện nam nữ phương diện còn thuộc về tương đương bảo thủ một người đàn ông. Karim cười ha ha một tiếng nói, người làm, người suy nghĩ nhiều, tất cả mọi người chung một chỗ chẳng qua là uống chút rượu. Tán gẫu một chút, cũng không có khác dư thừa ý nghĩa. dĩ nhiên phải có cũng là các người lúc không có ai dụ dỗ. Đây là, Hốt Sen thay trước Dương Thiên Long rõ ràng vây lại, nếu Hoa Hạ Long không thích cái này miệng vậy chớ miễn cưỡng hắn. Để cho hắn đi chung quanh một chút, đi dạo một chút cũng được. Durap gật đầu một cái, chợt nói, Hoa Hạ Long, ngươi có thể đi bơi lội, cũng có thể nếm thử một chút chúng ta thịt nướng. Nếu như hết thảy các thứ này cũng không hài lòng, mặt sau này còn có một cái tư người dạp chiếu phim. Ngươi có thể đi nơi đó xem. Tóm lại, mọi người cũng coi là bạn bè. Ngươi ở chỗ này chơi vui vẻ liền có thể. Có nhu cầu gì có thể cho những cái kia các người làm giao phó. Có thể thỏa mãn chúng ta nhất định thỏa mãn. Cảm ơn, ta cảm thấy nơi này rất tốt. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó vậy bưng lên trên bàn một ly rượu đuôi gà. Rất nhanh, Hốt Sen liền cùng Durap, Karim các người đánh thành một mảnh. Bọn họ đi tới bãi biển bên. Không thiếu tóc vàng cô gái bikini rối rít vây lại. Đây cũng là kim tiền ma lực. Dương Thiên Long không có thay quần áo, mà là bưng ly rượu lặng yên ngồi ở dưới tàng cây cọ thưởng thức cái ly này rượu ngon. Hay, soái ca, ngay tại lúc này, một cái diêm dúa cô gái bikini bưng một ly rượu đuôi gà đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyency.com/chéo/song/nối/lai/nối/tsap/nối/nien/nối/80/nối/lam/nối/nod/an/nối/moi/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.